15P, 7 giờ, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập. Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Anh này, làm sao vậy? Còn có chuyện khó nói với anh sao? Sau này để em tự mình tắm rửa đi lần nào cũng. Không được, em không thể cướp đoạt hạnh phúc của anh. Vậy sau này ở bên ngoài anh đừng nhìn chằm chằm em nữa. Anh là người nổi tiếng. Phải để ý, à, anh sẽ cố. Có điều chỉ cần thấy có người bám giết lấy em. Trong lòng anh rất bực bội. Còn có lúc em nấu cơm anh đừng có làm phiền. Em tự làm thì, chỉ là nhìn em cực khổ nấu cho anh ăn anh không đành lòng thôi. Với cả anh sợ em ở một mình trong bếp thì sẽ buồn. Sao không nói nữa? Này, hôm nay em lại thua rồi ngày mai nói tiếp. Ngày mai chỉ nghĩ cũng biết anh sẽ lại thắng em thôi. Bởi vì anh muốn cưng chiều em, dán chặt lấy em, làm cho người khác đừng mơ tưởng bắt cóc được em. Mà, thừa dịp em không chú ý hôn trộm em là sở thích lớn nhất của anh. Nhìn thấy làn da xinh đẹp của em biến thành màu phấn hồng càng làm cho anh vui vẻ. Cho nên, tình yêu của anh, xin hãy cho phép anh làm như vậy. Xin hãy cho phép anh không phải bận tâm đến bất cứ điều gì khác mà yêu em. Cách chương.